Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2949. Đệ 2949 chương lấy làm ký. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ra động trung động sau liền tách ra chạy trốn. Bọn họ từng người đặc thù bí thuật bất đồng, cùng nhau nói ngược lại dễ dàng bị bắt được đến. Hắc Long lần này trực tiếp đem hai móng đối với trên mặt đất huyết trì vỗ vỗ. Thực mau vô số huyết châu ngưng tụ thành hai điều huyết long hướng tới hai người phân biệt đuổi theo. Thấy này hai điều huyết long thực lực đều đạt tới vĩnh hằng kính. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế không vui mở miệng nói. Hắc Long, người này không khỏi cũng quá khi dễ tiểu bối đi. Hắc Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta vui, ngươi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế vừa muốn mở miệng mắng đã bị bạch thần đế kéo lại. Hảo, nếu lão gia hỏa này khảo nghiệm dễ dàng như vậy quá. Kia hắn liền không phải Hắc Long. Trước xem hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế lúc này mới hừ lạnh một tiếng không có lại mở miệng hoặc là động tác, hai chỉ huyết long đuổi theo Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần sau. Trực tiếp vận dụng một loại ám hắc lĩnh vực ý đồ muốn đem hai người vây khốn. Vận dụng ám hắc lĩnh vực sau. Chín màu ma liên là vô pháp xua tan lĩnh vực, bởi vậy hai người tạm thời bị ngăn trở bước chân. Phong Thần mím môi, cái trán đột nhiên nhiều ra một cái tế phùng, một con kim sắc đôi mắt dần dần ẩn lộ ra tới cũng chậm rãi mở. Một đạo kim quang dừng ở huyết long bố trí ám hắc lĩnh vực thượng. Nháy mắt liền xé rách một cái khẩu tử, Phong Thần mượn này từ vỡ ra khẩu tử chạy thoát đi ra ngoài. Huyết long đầu tiên là ngẩn người, sau đó tiếp tục đuổi theo Phong Thần. Phong Thần quay đầu, trên trán kim sắc đôi mắt lại lần nữa phát ra chói mắt quang mang. Huyết long như là bị nháy mắt giam cầm giống nhau bị nhốt tại chỗ. Ước chừng tam tức lúc sau mới khôi phục hành động năng lực. Đáng tiếc vừa lúc là này tam tức thời gian làm Phong Thần hoàn toàn thuấn di trốn ra Hắc Long xào. Huyệt, thân ảnh dừng ở sơn động ngoại đứng thẳng, như vậy một màn, không đơn thuần chỉ là chỉ Hắc Long kinh ngạc vô cùng. Liền gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng bạch thần đế đô lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phong Thần này vân tộc huyết mạch hảo cường, xem ra hẳn là vân tộc thiếu chủ không thể nghi ngờ, bạch thần đế nói nhỏ một câu. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đầu tiên là ngẩn người, hoàn hồn sau cười to, đó là, Phong Thần chính là ta con rể đâu, sao có thể không cường. Bạch thần đế thấy gió mạnh lại khoe khoang đi lên, trực tiếp mặc kệ hắn, tiếp theo liền đến phiên Ngô Thanh Thiền bên này, chín màu ma liên vô pháp xua tan ám hắc lĩnh vực. Ngô Thanh Thiền bị bắt tạm thời vây ở tại chỗ. Bất quá nàng lại không có toát ra bất luận cái gì kinh hoàng chi sắc. Ngược lại câu môi cười thần bí, xem đến ba vị đứng đầu thần đế rất là mặc danh. Đều đoán không ra tới nàng muốn như thế nào thoát khỏi này ám hắc lĩnh vực. Ngô Thanh Thiền cũng không trì hoãn, trong tay đột nhiên nhiều ra một phen hạt giống cũng nhanh chóng giải rừng ở mà. Sau đó vận dụng mộc hệ dị có thể dục sinh thành một ít cây non. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiền hóa thành một đạo lục quang trực tiếp chui vào tới rồi cây non bên trong. Chẳng những thân thể biến mất, liền hơi thở cũng đã biến mất. Gì, đây là cái gì bí pháp? Tiểu nha đầu đi nơi nào? Bạch thần đế kinh ngạc không thôi. Tiếp theo ba gã thần đế liền thấy Hắc Long huyệt động ngoại nhiều ra một đạo mạn diệu bóng dáng từ một đống đã trường cao cây giống chung đi ra. Đúng là từ trong sơn động biến mất Ngô Thanh Thiền, đây là cái gì bí pháp? Bạch thần đế nhìn gió mạnh vĩnh hằng thần đế hỏi. Hắc Long cũng ngẩng đầu nhìn về phía gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Chờ đợi hắn giải đáp, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này như là thay thế đổi vị bí thuật. Tới rồi bọn họ như vậy tu vi thực lực đều nhịn không được lấy làm ký. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nâng nâng cằm. Thần bí khó lường cười nói, không nói cho các ngươi, thì thật hắn cũng không biết đây là cái gì bí pháp. Chỉ là phía trước nghe Ngô Thanh Thiền nói tự nghĩ ra một loại chạy trốn bí pháp. cũng thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy thần kỳ. Hết chương.